Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 184. VIP quyển đệ, tam chương. VIP quyển đệ, tam chương, giống, rất xa. Một tiếng thu giống mơ hồ truyền vào trong tai. Miễn cưỡng coi chừng căn cứ thành tường, mọi người đầu tiên là sửng sốt. Sau đó có chút không dám khẳng định lắc lắc đầu. Chuyện gì xảy ra? Thanh niên nhíu mày, một tay chăm chú nắm lấy lung lay sắp đổ thành tường. Kinh qua mấy cái đầu lĩnh biến dị cá sấu đuôi quét điên cuồng tấn công. Không nói kia tùy nê chuyên sở trúc căn cứ tường. Đó là căn cứ đặc chế đại hậu cửa sắt đều có chút chịu không nổi gập ghềnh đứng lên cửa thành bị phá. Chỉ ở sớm chiều kia tụ tập ở căn cứ nội từng tờ một sợ hãi chung để lộ ra kiên nghị khuôn mặt. Trong ánh mắt đều đã để lộ ra một cỗ tử tuyệt vọng cùng điên cuồng. Không ai không sợ chết, thế nhưng nếu như là hẳn phải chết kết quả, như vậy cũng là không tồn tại cái gọi là sợ cùng không sợ. Chỉ là như thế nào bị chết có giá trị một chút mà thôi. Bất quá, hiện tại là chuyện gì xảy ra? Vừa kia, tựa hồ là thú giống. Là hắn quá khẩn trương vì thế có nghe lầm vẫn là... Biến dị động vật, ta vừa vặn tượng nghe được biến dị những động vật thanh âm. Là sai thấy sao? Một sĩ binh không quá chắc chắn nói. Lời của hắn khiến cho không ít người cộng minh. Bọn họ cũng nghe được. Chỉ là không tin cũng không dám khẳng định mà thôi. Vì thế toàn không có người nói ra. Thế nhưng này binh sĩ hỏi lại là làm cho bọn họ khẳng định chính mình vừa cũng không phải là nghe. Lầm, một hai theo nghe lầm coi như xong, nhưng nhìn ở đây mọi người phản ứng, rõ ràng chính là bọn họ cũng nghe được thôi, thanh niên cũng khẳng định chính mình vừa rồi sở nghe. Xác thực, lại có chút, lúc này, biến dị động vật cùng tang thi các không đều toàn bộ trốn giấu đi. Tránh mưa đi sao, thế nào, không chờ thanh niên lại đi ngẫm nghĩ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngoài thành biến dị cá sấu các đã dẫn đầu có phản ứng. Kỳ kỳ, một cỗ tai miễn cưỡng có thể bắt đến không biết dao động chợt như nước mặt rung động bàn. Từng vòng lấy phía trước nhất kỳ đầu biến dị cá sấu làm tâm điểm khuếch tán ra. Đầu tiên là ảnh hưởng đến chúng nó phía sau chắc 7-8 chỉ hình thể hơi tốn biến dị cá sấu. Sau đó lại tùy chúng nó sở kéo. Từng vòng, một chút truyền bá đến những thứ khác biến dị sinh vật nơi đó. Sẽ tiếp tục khuếch tán ra, cuối cùng ảnh hưởng đến tất cả những đồng bạn nơi đó. Lại tùy chúng nó lại phản xạ trở về. Mặc dù nhân loại cũng không thể hiểu được loại này dao động cuối truyền lại đệ trở về tin tức là cái gì, nhưng là bọn hắn vẫn là thấy hiểu này đó nguyên bản dễ dàng thoải mái biến thành hiện tại phẫn nộ. Cùng với buộc chặt nghiêm túc tựa hồ, có truyền cục cơ hội, mau, tất cả mọi người bộ công kích, sự tinh có biến hóa, hình như có biến dị động vật đi ra ai có thể tưởng tượng đạt được. Trước đây vừa nghe nói có biến dị động vật xuất hiện. Toàn bộ căn cứ mọi người chỉ biết cảm thấy khẩn trương sợ hãi. Bây giờ nghe đã có biến dị động vật xuất hiện, mọi người lại đều cảm thấy một loại bị cứu chuộc tâm tình. Trên đất bằng biến dị động vật cùng hải lý biến dị động vật mặc dù đều là động vật. Nhưng thực chúng nó gặp mặt sau này, lại cùng sinh tử cừu địch chạm mặt tựa như, không đánh ngươi chết ta bại tuyệt đối không bỏ qua. Đồng thời bởi vì biến dị động vật tựa hồ thập phần chán ghét nước mưa. Vì thế vừa đến loại này trời mưa to đều sẽ tự động trốn đi tránh mưa. Dù sao nếu như không phải bất đắc dĩ. Chúng nó tuyệt đối sẽ không chủ động đi ra hành tàu. Cũng tựa hồ bởi vì đối nước chán ghét cảm, cho nên đối với hải lý biến dị sinh vật cực kỳ phản cảm ni mặc dù không có người khiến cho hiểu. Nguyên nhân chủ yếu rốt cuộc là cái gì? Không biết là bao nhiêu biến dị động vật đi ra, mặc dù cảm giác số lượng không nên tính ít, hy vọng tốt nhất có thật nhiều. Càng nhiều càng tốt, thanh niên thì thào lẩm bẩm mần ni trai ngọc hạc tranh chấp. Ngựa ông đắc lợi không tính là, nhưng hai cường gặp nhau tất có một thương như vậy đủ rồi. Đấu đi, đánh đi, không cầu các ngươi làm cho chúng ta nhặt cái ngựa ông tiện lợi. chỉ cầu căn cứ có thể không tao ngộ diệt vong tai ương loại ý nghĩ này vừa hạ xuống. Liền nghe được ầm, một tiếng chấn vang cự hưởng. Căn cứ đại môn một bên tường bị mấy cái biến dị quy phun ra năng lượng cầu bắn cho phá. Trước chúng nó không ra tay là bởi vì muốn cho chúng nó lão đại các một biểu diễn cơ hội. Hiện tại sự có đột biến, chúng nó cũng không thể chơi nữa đi xuống. Đường này giúp biến dị sinh vật bắt đầu nghiêm túc, thủ thành mọi người, cùng với toàn bộ căn cứ tác chiến cùng phi tác chiến nhân viên rất nhanh liền nếm tới chúng nó kinh. Khủng chỗ, niềm tin loại vật này kỳ thực cũng không thế nào đáng tin. Có thể rất nhiều thời gian ngươi luôn luôn tin tưởng vững chắc chỉ cần trong lòng có tìm cách. Chính mình có đủ kiên định niềm tin, cộng thêm chịu đi hy sinh đi làm đến. Có thể chiến thắng rất nhiều ngươi căn bản không có khả năng chiến thắng khó khăn trọng trọng. Thế nhưng ở đối mặt chân chính cường đại trở ngại lúc, ngươi sẽ phát hiện tất cả đều là như vậy vô lực cùng buồn cười. Hiện tại ở đây mọi người trong lòng cũng có này một loại tìm cách. À, thứ hét thảm một tiếng do tường trên khung cửa vang lên thành. Tường sập có thể dùng hảo mấy người lính đồng thời theo cao chí ít đạt thất mễ trên tường thành ngã. Ngã xuống, kèm theo từng tiếng thảm lượng khóc kêu, những người kia trong nháy mắt liền bị dưới mở lớn miệng to như chậu máu. Lộ ra tứ cai răng nanh hai đầu biến dị cá sấu cấp nuốt vào bụng. Chúng nó thậm chí ngay cả nhai cắn một chút đều giảm đi cô, nhiều người đồng thời nuốt nuốt. Ngụm nước miếng, đều là cảm giác trên người một cỗ cảm giác mát theo bàn chân thẳng chui lên thân mặc dù nếu như. Chúng nó tại chỗ nhai cắn những người đó, phòng trừng bọn họ trong lòng cảm giác sợ hãi sẽ càng hơn lúc này không chút nào nhai cắn liền nuốt. Nhưng là tất cả nhìn thấy nhân tâm lý lại càng tình nguyện có ít nhất cái tâm lý tiếp thu hoãn lại. Như vậy đáng sợ đồ, đã đủ để sợ đến bọn họ đảm phá gan nứt ra nhưng này. Gần chỉ là bắt đầu rất nhanh, vốn là lung lay sắp đổ. Tùy thời khả năng văng tung tóe tường mặt lần thứ hai phát ra liên tục mấy tiếng ầm ầm tiếng vang. Sau đó, rầm thoáng cái toàn bộ đều ngã toái ở tại trên mặt đất. Thanh niên sở đứng kia một chỗ cũng là như thế. Chỉ nói là không rõ hắn rốt cuộc là tính may mắn vẫn là xui xẻo hào. Hắn vừa mới quẳng xuống lúc, liền có một đống lớn khổ đá vụn khen cùng với cát đất đưa hắn vùi lấp áp ngã xuống dưới nền đất hạ. Hắn bị triệt để cấp vùi lấp tới bùn đất đá vụn đôi lý. Hai ba khối thể tích khá lớn tường thể ở chung quanh hắn miễn cưỡng khởi động một tiểu không gian. Mặc dù hắn bị triệt để vùi lấp ở tại bùn cát đôi lý. Lại tạm thời không có sinh mệnh chi ưu. Mặc dù hắn hoàn toàn không biết mình lúc này tình trạng. Bởi vì ngay vừa ngã xuống thời gian. Một tiểu khối toái gạch vừa lúc đập trúng sau ót của hắn thì ở đập bể rách ra đồng thời. Cũng bắt hắn cho đập bể hôn mê bất tỉnh, này ở phương diện nào đó thật đúng là cứu hắn một cái mạng. Càng ở phía sau đến làm cho hắn vô số lần cảm thấy may mắn không ngớt đương nhiên hiện tại. Hắn là phải bị một chút khổ, bởi vì hắn ngã chỗ đó chính lần lượt bị một ít công xông vào căn cứ biến dị sinh vật dẫm quá. Một cái chỉ theo bên trên dẫm quá hạn tổng tránh không được muốn cho thân thể hắn thừa thụ một chút lực áp bách, kết quả hắn cứ việc ở vào vựng mê tình trạng trong. Nhưng vẫn bị áp bách được nội thương rất nặng, liền liền ở vựng mê chung còn liền ói ra hảo vài búng máu sau dưỡng thương không thiếu được tiêu. Tốn 10 ngày nửa tháng đương nhiên, hắn thật ra là phi thường may mắn, bởi vì bị chuyên đất sở che giấu duyên cớ. Mặc dù hắn bị một chút thương, phòng trừng phải nuôi tốt nhất một khoảng thời gian, nhưng cũng tránh được một kiếp. Dù sao, này đáng sợ điên cuồng biến dị động vật bởi vì vội vã tiến vào căn cứ hảo đi đại khai sát giới. Thuận tiện ăn uống cái thống khoái, cho nên liền là biết dưới có người loại, cũng không có bất luận cái gì một cái có cái kia tâm tư đi đem hắn đào chẳng sợ cắn lên một mụn. Cứu mạng, cứu cứu ta. Cứu, à, mẹ, ngươi tỉnh tỉnh, mẹ, ca ca, đình đình sợ hãi, ca ca, đội trưởng, tiểu trương bị thương, Vân Nhi, ngươi đang ở đâu? ta lập tức tới cứu ngươi. Ngươi ứng một tiếng a, đủ loại ầm ĩ, tiếng vang mọc lên như nấm bàn vang lên. Làm người ta sờn tóc gáy. Tâm sợ mật run kia một đám xông thẳng tiến căn cứ biến dị sinh vật mới vừa tiến vào căn cứ. Liền lập tức tứ tán mà khai. Kỳ đầu biến dị cá sấu hoàn hảo chúng nó mục tiêu nhắm thẳng vào này dị năng giả. Chỉ có dị năng giả huyết nhục mới hàm có đầy đủ hấp dẫn chúng nó năng lượng. Cho nên đối với những người bình thường kia, bọn họ là không có chút nào hứng thú. Biến dị người cũng không đủ lượng làm cho chúng nó để mắt. Càng không nói đến những người bình thường kia bất quá. Chúng nó nhìn không thuận mắt người thường tại nơi một chút đê dài biến dị giải cùng biến dị quái. Ngư các đối với này đó người thường lại là cực kỳ yêu thích, nhất là này thể chất tương đối mạnh hãn. Tác chiến nhân viên về phần so với người bình thường càng mạnh. Nhưng lại không như dị năng giả biến dị người cũng không phải chúng nó. Mà là bởi vì biến dị quy các đã đem bọn họ coi là con mồi của mình. Này đó biến dị sinh vật đều là giai cấp rõ ràng. So với nhân loại còn chú ý, đồng thời chúng nó trừ phi là bản thân mình thực lực vượt lên trước đối. Phương, hoặc là hiện trường căn bản cũng không có thực lực so với được quá sự tồn tại của bọn họ. Bằng không chúng nó sẽ phi thường nghiêm túc chấp hành tiêu chuẩn của mình. Tuyệt đối sẽ không có một chút xíu việt, quyết sẽ không giống nhân loại vậy. Trong lòng suy nghĩ một bộ. Làm lại là một bộ khác, chống lại mặt yêu cầu mệnh lệnh, bằng mặt không bằng lòng chẳng sợ này đầu to các không ở. Chúng nó cũng sẽ tự động chấp hành tiêu chuẩn, trừ phi, chúng nó toàn chết sạch, một cái cũng không còn lại. Như vậy ở chúng nó không có bất kỳ một so với chính mình đẳng cấp cường ở đầu lĩnh người tồn tại lúc. Chúng nó mới sẽ nhanh chóng cướp thực có đôi khi, đương một người bình thường. Có lẽ ở bình thường thời gian so ra kém dị năng giả. Thế nhưng tại đây loại căn cứ tao ngộ đại kiếp nạn khó thời gian. Đương một người bình thường, có lẽ còn muốn so với đương một gã dị năng giả rất có sống sót tỷ lệ chỉ cần hắn có thể tìm được. Địa phương tốt trốn, như vậy hắn sinh tồn tỷ lệ ít nhất phải so với kia một chút dị năng giả cao hơn hai thành trở lên. Đương nhiên, điều này cũng là vận khí tốt lúc, nếu như vận khí không tốt, như vậy này bình thường cá nhỏ tôm dài là được lấy ăn được ngươi hài cốt không còn nhất là xui xẻo. Gặp gỡ này có cổ quái biến dị quái ngư lúc, chúng nó thích ăn người ngũ tạng, mà còn lại ra thịt ăn không xong thời gian, liền thẳng thắn cho ngươi đến thượng một chú đặc biệt thêm lượng tiêu hóa dịch cam đoan đến cuối. Cùng, liền xương cốt cũng không có cho ngươi lưu, không xong. Không xong, tư lệnh chạy mau đi. Này biến dị cá sấu đã giết đã tới. Dị năng giả các căn bản là đỡ không được nó. Làm sao bây giờ ngài hay là đi mau đi, có lẽ là bởi vì mới là lần thứ hai bị này đó biến dị hải. Sinh vật công kích, vì thế cũng không có phát hiện đến chúng nó đặc biệt thích dị năng giả. Nhất là thủy hệ dị năng giả. Hết chương.